Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1343, đói khát cẩu gia. Cẩu gia thanh âm, bộ phương trong tay dùng mảnh nhánh cây chọn một khối Jimmy bánh dày. Cái này Jimmy bánh dày nhìn qua giống như là hắc mã não đồng dạng trong suốt. Phảng phất lóe ra lộng lẫy. Lộng lẫy lấy ban đêm điểm điểm quang hoa. Nhiệt khí ở tại quanh quần. Jimmy bánh dày mặt ngoài thì là nhiễm lấy điểm điểm linh quả thịt quả. Bên tai trong vang dội cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm. Bộ phương vô ý thức tưởng rằng ảo giác. Bộ phương thần niệm phóng thích mà ra. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm. Cũng không từng cảm ứng được cẩu gia khí tức. Cho nên, đầu mình trong xuất hiện cẩu gia thanh âm. Là bởi vì chính mình quá tư niệm cẩu gia a. Bộ phương há to mồm. Đêm này Jimmy bánh dày nhét vào trong miệng. Mềm nhu Jimmy bánh dày tại trong miệng tản ra ấm áp. Cắn vào mà xuống. Có một chút dính răng. Nhưng là mùi gạo ý nghĩ ngọt ngào đồng thời bắn ra. Cho người ta một loại khó mà nói rõ cảm giác hạnh phúc. Loại này tới từ địa ngục qua vặt. Cũng là không tệ. Bộ phương tiểu tử. Chấm ngoặc kép. Bộ phương miệng đang không ngừng nhai nuốt lấy. Mà cẩu gia thanh âm chính là lại lần nữa rõ ràng. Hả? Bộ phương lần này là thật dừng lại. Thanh âm này, giống như không phải là ảo giác. Bộ phương lông mày trao trọn. Chờ đợi thanh âm này tiếp tục cáo biết rõ. Quả nhiên, một hồi về sau, thanh âm này chính là lại lần nữa vang vọng mà lên. Bộ phương tiểu tử, cẩu gia ta đói. Chuẩn bị một phần thịt rồng sườn xào chua ngọt cho cẩu gia. Ăn no tốt có sức lực tiếp tục phấn đấu. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm. Hết sức chăm chú. Nhưng là nói ra lời nói. Lại là nhượng bộ nhất phương mặt im lặng. Nếu như bộ phương đoán không lầm. Cẩu gia đây là dùng thiên lý truyền âm. Thậm chí là vạn lý truyền âm thủ đoạn đem. Loại thủ đoạn này đối thần niệm yêu cầu 10 phần cao. Bình thường người thậm chí căn làm không được. Bộ phương cũng có thể cho người truyền âm. Dù sao hắn thần niệm cũng có chút cường đại, nhưng là nhất định phải tại truyền âm người yêu tại chính mình thần niệm phạm vi bên trong mới có. Thể, cẩu gia khổ cực như vậy cho mình truyền âm, chẳng lẽ chỉ là làm một bát thịt rồng sườn xào chua ngọt a? Tốt, người ở chỗ nào? Bộ phương ngẫm lại vẫn là không có cự tuyệt. Truyền âm, đáp lại nói, cẩu gia ta tại hắc điện địa điểm cũ, người sau 3 ngày tại tới. Cái này 3 ngày, cẩu gia ta cần trước phá một cái tiểu quan. Cẩu gia nói ra, nói xong, sinh ý chính là dần dần tán đi. Bộ phương một mặt không nói gì. Tân tân khổ khổ thiên lý truyền âm. Thật đúng là chỉ là làm một phần sườn xào chua ngọt a. Cái này mập chó, đối sườn xào chua ngọt cũng quá câu chấp đi. Tiểu U đứng tại bộ phương bên người. Nhìn thấy bộ phương đột nhiên đứng tại chỗ. Trên mặt toát ra im lặng chi sắc, nhất thời nháy một chút mắt to. Làm sao? Cái này Jimmy bánh dày không thể ăn. Tiểu U hỏi, cẩu gia truyền âm đối với bộ phương. Cho nên Tiểu U cái gì cũng không biết. Nàng trên vai, Tiểu Hồ thì là ngồi ở tại bên trên. Bưng lấy một cái nướng phượng trào tại đắc ý gặm. Tuy nhiên Tiểu Hồ chủ yếu vẫn là ăn bạo liệt ngưu hoàn. Nhưng là còn lại mỹ thực. Hắn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hoàn toàn xứng đáng đại ăn hàng. Chiến tranh mới quá khứ nửa tháng khoảng chừng. Tiểu Hồ toàn bộ thân thể đều ngang phát triển. Béo một vòng đều. Cái này nếu như là để cho nàng nương Lục Vĩ Hồ nhìn thấy. Sợ là đều nhận không ra. Đây rốt cuộc là đầu cáo. Vẫn là đầu heo. Không có gì. Cái này bánh dày vị đạo vẫn được. Chấm ngoặc kép. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng, lắc đầu, về sau, hai người cũng không nói thêm gì, quay người trở lại trong nhà hàng. Sau 3 ngày, cho cẩu gia đưa sườn xào chua ngọt, đến hắc điện địa điểm cũ, bộ phương trong lòng nhất thời giật mình. Lúc trước hắc điện hắc ma vừa chết, cẩu gia, Minh Vương Nhĩ Cáp, Ứng Long ngục chủ 3 cái xâm nhập trong đó, cẩu gia có lẽ là ở trong đó thu hoạch được cái gì tư nguyên đi. Cho nên mới là lâm vào đột phá trạng thái. Hắc điện trong cơ duyên. cho Cẩu Gia đột phá thời cơ. Cho nên Cẩu Gia mới có thể tại chiến tranh thời điểm chưa từng gia nhập. Bộ Phương híp híp mắt, gật gật đầu. Bất quá là sau 3 ngày, Bộ Phương bây giờ cũng không nóng nảy. Nắm lấy Tiểu Hồ, Bộ Phương chính là đi vào điền viên trong trời đất. Bây giờ điền viên thiên địa càng phát ra rộng lớn. Theo Bộ Phương tu vi đề bạt, điền viên thiên diện tích cũng là càng phát ra bao la. Tiên thụ chập chờn, vòng tình liên bên trong có tinh quang tản ra. Cửu chuyển thiên đạo cây trà thì là không ngừng mà tản ra huyền ảo thanh âm. Toàn bộ điền viên thiên địa, phảng phất thế ngoại đào nguyên giống như. Bộ Phương mang theo Tiểu Hồ đi tới nơi này. Béo một vòng, Tiểu Hồ phảng phất phóng thích thiên tính giống như. Đi theo Tiểu Bát, Bát Bảo Heo tất cả cùng đồng thời tại điền viên thiên địa thanh thông cỏ tươi trong phi nước đại. Ngưu Hán Tam cười rạng rỡ đi vào Bộ Phương trước mặt. Bộ Phương đầu bếp đám học đồ làm theo đều là ở phía xa, trao đổi lẫn nhau học tập kinh nghiệm. Bộ Phương cùng bọn hắn tán gẫu vài câu về sau, chính là tiến vào nhà gỗ, bắt đầu nghiên cứu mỹ thực trận pháp. Mới mỹ thực trận pháp, Bộ Phương vẫn luôn không có nhín chút thời gian đến nghiên cứu. Một lần kia tại tinh không trong chiến trường, ném ra ngoài âm dương ngư nồi về sau, Bộ Phương thì là giật mình phát giác trận pháp khẳng định cũng có chút tác dụng. Trận pháp này, lấy mệnh tên, ngược lại là rất lợi hại bá khí. Bất quá về phần công hiệu quả, Bộ Phương cũng rất tò mò, cho nên mới là đến điền viên trong trời đất nghiên cứu. Trong thời gian ngắn tự nhiên là nghiên cứu không ra, cho nên, trong những ngày sau từ bên trong, Bộ Phương ban ngày tiểu điếm buôn bán, ban đêm thì là ăn một hồi mỹ thực về sau, tiến vào điền viên thiên nghiên cứu cái này mỹ thực trận pháp. Chế tạo càng cường đại tử vong thực khí. Nhưng là nghiên cứu phát hiện trận pháp này không bình thường, không ổn định. Bình thường tử vong thực khí căn vô pháp duy trì. Cho nên trận pháp vật dẫn làm theo là trở thành một cái Bộ Phương cần phải cẩn thận nghiên cứu điểm. Ngày thứ ba, ánh nắng chiếu vào trong nhà hàng. Bộ Phương mở mắt ra, giãn gân cốt một cái. Hắn đi đến trong phòng bếp, bắt đầu mỗi ngày chủ nghệ huấn luyện cùng nấu nướng. Chủ nghệ là sống đến già học đến già kỹ năng, cần mỗi ngày đều không gián đoạn học tập cùng luyện tập. Tài năng tốt nhất nắm giữ. Xuy xuy xuy, đem thịt rồng chuẩn bị kỹ càng, ướp gia vị hoàn tất về sau, nhập chảo dầu, nấu nướng, lật xào. Chỉ chốc lát sau, nóng hôi hổi một bát thịt rồng sườn xào chua ngọt chính là hoàn thành. Đổ vào bằng phẳng thanh hoa từ trong mâm, đem màu đỏ cam tùy chấp tưới nước ở phía trên, khiến cho mùi thơm càng thêm chọc người. Một phần thịt rồng sườn xào chua ngọt chính là hoàn thành. Bộ Phương chuẩn bị kỹ càng hộp cơm, đem thịt rồng sườn xào chua ngọt để vào trong đó. Về sau, chính là đi ra quán ăn, chuẩn bị đóng cửa tiến về. Bởi vì thời gian còn sớm, xếp hàng thực khách top 5 top 3. Đối với Bộ Phương xuất hiện đều là cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Bộ Phương ngược lại là không có giải thích quá nhiều, chỉ là lấy ra một khối tấm ván gỗ, tại trên ván gỗ viết xuống nghỉ ngơi một ngày 4 chữ sau, chính là dẫn theo hộp cơm hướng phía nơi xa sải bước mà đi. Hoàng Tuyền Đại Thánh phi tốc nổ bắn ra mà đến, thật ra chính là nhìn thấy Bộ Phương. Hắn hôm nay cũng là tìm đến Bộ Phương, không nghĩ tới Bộ Phương thế mà sớm như vậy đi ra ngoài. Hắn có đồ tốt muốn cùng Bộ Phương trao đổi, thừa dịp Bộ Phương vẫn chưa đi, tranh thủ thời gian tới nói một chút. Bất quá khi biết Bộ Phương lại để cho địa ngục khuyển đưa ăn, Hoàng Tuyền Đại Thánh nhất thời ngạc nhiên vạn phần, la hét cùng đi. Đối với cái này, Bộ Phương cũng chưa từng cự tuyệt. Vừa vặn, Bộ Phương đối với như thế nào tiến về Hắc Điện địa điểm cũ còn có chút mơ hồ, cho nên có Hoàng Tuyền Đại Thánh trợ giúp, ngược lại là tiết kiệm không ít phiền phức. Hai người phi tốc phi nhanh, đạp không mà đi, chỉ chốc lát sau, chính là rơi xuống đất, đi vào Hắc Điện địa điểm cũ trước. Hắc Điện từ khi Hắc Ma sau khi ngã xuống, bao phủ ở tại này huyền ảo lực lượng nhất thời tán đi. Mà Hắc Điện trong cường giả cũng đều là bị lực lượng kia cho mạt sát. Cấm địa mất đi cấm địa chi chủ, chính là mất đi tiếp tục xem như cấm địa tư cách. Sở hữu người không liên quan đều là phải bị mạt sát. Bởi vì bọn hắn đến liền không thuộc về cái này kỷ nguyên. Hắc điện là một tòa nguy nga đại cung điện, nóc nhà sắc bén, giống là một thanh đem sắc bén trường kiếm, thẳng vào mây trời, mỗi một thanh kiếm đều sắc bén giống như là phản chiếu lấy hàn mang giống như. Chỗ này cũng là hắc điện, đã từng huy hoàng vô cùng hắc điện, Bộ Phương cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh đi vào hắc điện bên ngoài. Bây giờ hắc điện đã sớm rách nát, hắc trên cửa điện thì là che kín không ít tay trò ấn. Những cái kia tay trò ấn không hề nghi ngờ là Cẩu gia lưu lại. Hiển nhiên, Cẩu gia lúc trước cũng là đối hắc điện hạ tiến hành không ít lần quấy rối. Cẩu gia hẳn là cũng biết hắc điện trong có thể trợ hắn bất chợt tới thứ đồ nát. Ha ha ha, thánh có thể tưởng tượng đến trước kia hắc ma này bị chó ghẻ quấy rối một mặt táo bón bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn lấy này hắc cửa đại điện này linh lung tay trò ấn. Nhất thời phát ra cười to thanh âm, Bộ Phương khóe miệng cũng hơi hơi kéo một cái. Hai người không có làm qua dừng lại thêm, Bộ Phương giơ tay lên, đẩy ra hắc điện môn, két một tiếng, hắc điện môn nhất thời hướng hai bên mở ra, một cỗ bàng bạc hắc khí từ đó lan tràn ra, phảng phất bao trùm thân người thân thể giống như, cộc cộc cộc, một đường đi vào trong, chỉ có rõ ràng tiếng bước chân đang vang vọng. Đương nhiên, còn có đầy đất rải rác băng vải. Hắc điện đã từng cũng là có chút huy hoàng. Đáng tiếc một cái kỷ nguyên thay đổi, khiến cho đã từng huy hoàng vô cùng thế lực, cuối cùng biến thành phế tích. Hắc điện được một tầng bụi đất, phảng phất thật bị long đong một cái kỷ nguyên thời gian giống như. Từng đó trải qua sinh hoạt tại trong đó hắc điện cường giả, liền giống như bọt nước, đều là hư huyễn. Nếu như không phải Bộ Phương đã từng thân thủ xử lý hắc ma, rõ ràng biết hắc ma là chân thật, có lẽ hắn đều sẽ lâm vào này hắc điện đã rách nát một cái kỷ nguyên lâu ảo giác bên trong. Chậc chậc chậc, đây chính là vô thượng pháp tắc chi lực tác dụng a. Hoàng Tuyền Đại Thánh chắp lấy tay, hành tẩu ở trong đó. Pháp tắc chi lực, Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút, cái gọi là pháp tắc chi lực là so với thiên đạo ý chí lực lượng cường đại hơn. Pháp tắc chi lực là thế gian ngọn nguồn, không người nào có thể chống lại. Liền xem như đại viên mãn đại thánh, tại pháp tắc chi lực trước mặt cũng như con kiến hôi. Hoàng Tuyền Đại Thánh cảm khái vạn phần. Pháp tắc a, chấm ngoặc kép, Bộ Phương rơi vào trầm tư. Nói thật, thánh cũng rất tò mò, đại viên mãn đại thánh phía trên là cảnh giới gì? Tu hành vài vạn năm, thánh đô chưa từng đụng chạm đến này bích chướng, không nghĩ tới ngược lại bị này chó ghẻ cho vượt lên trước. Hoàng Tuyền Đại Thánh sờ sờ lỗ mũi mình, hai người tiếp tục hành tẩu, bước vào hắc điện chỗ sâu. Vừa đi, một bên tán gẫu, cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh đột nhiên hiện lên, Bộ Phương cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt đều là ngưng tụ. Hoàng Tuyền Đại Thánh càng là nhô ra tay, bàng bạc lực lượng tại trong bàn tay hắn phi tốc ngưng tụ. Người nào, cho thánh cút ra đây. Hoàng Tuyền Đại Thánh há mồm một tiếng quát lớn. Về sau, toàn bộ hắc điện chính là lóe lên ánh sáng. Một cái lười biếng mập hắc cẩu thì là nằm sấp ở phía xa trên mặt đất. Không được ngáp, cẩu ra, chó ghẻ. Bộ Phương cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh đồng thời giật mình. Bởi vì bọn hắn vừa rồi thế mà hoàn toàn không có phát hiện trong cung điện lại có sinh linh tồn tại. Cẩu ra mắt chó hơi nhíu. Tảo Hoàng, càn quét tệ nạn. Tuyền Đại Thánh liếc một chút, về sau ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân. Bộ Phương tiểu tử, người đến a. Chấm ngoặc kép, Cẩu ra ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm vang vọng tại toàn bộ trong cung điện. Bộ Phương gật gật đầu, lấy ra hộp cơm. Hộp cơm mở ra, đem bầy ở trong đó, tản ra quang mang thịt rồng sườn xào chua ngọt cho bưng ra. Nồng đậm mùi thơm nhất thời tràn ngập trong không khí. Cẩu ra mũi chó động động, mắt chó nhất thời liền sáng lên. Người thiên lý truyền âm, liền vì ăn như thế một phần sườn xào chua ngọt a. Người vì sao không đợi sau khi đột phá trở về lại ăn. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương trên tay bưng sườn xào chua ngọt, đem hộp cơm để dưới đất, chậm rãi hướng phía cầu gia đi qua. Đi đến cầu gia bên người, đem thanh hoa từ bàn bày trên mặt đất, chính mình thì là ngồi tại băng lãnh hắc điện trên cầu thang. Cẩu gia nhìn Bộ Phương liếc một chút, không nói chuyện, chính là đổi lấy mâm sứ ăn uống thả cửa đứng lên. Động tác kia, phảng phất như là thật hồi lâu chưa từng ăn vào sườn xào chua ngọt giống như. Đói khát vạn phần, Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn lấy cẩu gia này tướng ăn, chậc chậc chậc lắc đầu, bất quá đều không nói gì. Toàn bộ trong cung điện, chỉ quanh quẩn cẩu gia này đổi lấy mâm sứ ăn uống thả cửa thanh âm. Hồi lâu sau, cẩu gia rốt cục ăn xong, thanh hoa từ bàn đều là bị liếm sạch sẽ, một điểm túy chấp đều không thừa. Ăn no sau cẩu gia, mới là hài lòng liếm liếm móng vuốt, miệng chó hơi hơi dương lên. Vẫn là Bộ Phương tiểu tử sườn xào chua ngọt nhượng cho thư thái a. Chấm ngoặc kép, cẩu gia cảm khái nói ra. Về sau, cẩu gia mở mắt ra, đối đầu Bộ Phương ánh mắt, cái sau trong mắt vẻ hỏi thăm, nhượng cẩu gia không khỏi híp híp mắt, mấy ngàn năm không có ăn vào sườn xào chua ngọt, hiện tại ăn vào, cảm giác thật rất lợi hại cảm động. Cẩu gia liếm láp móng vuốt, nói ra, mấy ngàn năm, Hoàng Tuyền Đại Thánh cùng Bộ Phương đều là trợn mắt hốc mồm. Cẩu gia biến mất không chờ một lúc, làm sao lại biến thành mấy ngàn năm? Cái này nói rất dài dòng. Cẩu gia không có thời gian nói quá nhiều, mà lại, tiếp đó, sẽ tiến vào đến thời khắc mấu chốt, cho nên cần phải có người đến thủ hộ. Cẩu gia nói, cho nên tự Bộ Phương tiểu tử đến. Không phải vậy ngươi cho rằng cẩu gia trăm cây nghìn đắng vạn lý truyền âm, liền vì để ngươi đưa sườn xào chua ngọt đến a? Đương nhiên, đây cũng là một cái trọng yếu lý do. Cẩu gia đứng thẳng động một cái mũi chó, tựa hồ tại dư vị sườn xào chua ngọt tư vị. Vạn một thất bại, cẩu gia dù sao cũng là nương theo lấy sườn xào chua ngọt tư vị cùng chết. Lúc này mới có thể chết cũng không tiếc a. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.